Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 77, tại hạ Trần Cận Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hiệu gọi Kim Liên lão đạo sĩ, lo lắng nói, trước đó vài ngày, bần đạo chịu trọng thương, bất đắc dĩ trốn vào kinh thành, trực giác nói cho ta, sẽ gặp phải một cái có thể giúp ta giải quyết nguy cơ người bần đạo tại ven đường đợi đã lâu, rốt cuộc đã đợi được thí chủ. Bất quá, bần đạo chỉ biết thí chủ phúc tinh cao chiếu, nhưng lại không biết nền móng ở nơi nào. Ngược lại là lúc ấy trong xe ngựa nữ tử kia khí tượng mỹ lệ ngàn vạn, thần hoa nội liễm, thế gian ít có. Thí chủ tặng nàng một viên vòng tay, hai người các ngươi tương lai sẽ có một đoạn nguồn gốc. Nói đạo lý rõ ràng, nhưng lại không chút nào nêu ý chính, đây không phải thần cô nà, Hứa Thất An nói. Người cũng giống chọn ta cũng như thế, chọn chúng thiên địa hội cái khác bảy người. Vâng, ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Lão đạo sĩ lần thứ nhất cười. Có thể, chỉ là nghe bần đạo kế tiếp một phen thí chủ nhưng liền không có đường lui. Hứa Thất An trầm ngâm hồi lâu, ở trong lòng cân nhắc lợi hại, sau đó gật đầu. Ngươi nói, lão đạo sĩ gật gật đầu, bần đạo làm ra hết thảy cũng là vì cứu vớt địa tông. Cứu vớt địa tông, thí chủ không cảm thấy kỳ quái. Địa tông tu công đức chi lực, bần đạo vị kia tử liên sư đệ lại nghĩ đưa ngươi vào tử địa, giết chết thay thế ngươi giao dịch tử tu. Này cùng địa tông tu hành lý niệm hoàn toàn đi ngược lại. Cửu hào giết chết ta thế thân, Hứa Thất An vẻ mặt tự nhiên, trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn đối với quá trình giao dịch không rõ ràng, Ngụy Uyên không có giải thích bây giờ mới biết còn có chuyện này. May mắn không có bị bảo vật cùng Hoàng Kim che đẩy tâm trí, lựa chọn nhất theo tâm biện pháp. Đã tránh thoát nguy cơ lần này, lại biểu trung tâm. Việc này liên quan đến địa tông bí mật thí chủ nhớ rõ đừng có bên ngoài truyền. Kim Liên đạo trưởng thấy Hứa Thất An gật gật đầu về sau, không có lập tức giải thích mà là trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói. Địa tông đương đại đạo thủ nhập ma ảnh hưởng tới cơ hồ sở hữu người, chỉ có bao quát ta ở bên trong một phần nhỏ môn nhân không có bị đạo thủ ảnh hưởng. Mà che chở chúng ta chính là địa thư, nhập ma, Hứa Thất An cảm thấy khó có thể tin, địa tông tu công đức thân là đứng đầu một phái đạo tông, khẳng định có vô lượng công đức đi ra ngoài nhặt một lượng bạc không quá phận đi. Như vậy người đều nhập ma, xã hội như vậy băng lãnh sao, thành cũng công đức, bại cũng công đức, Kim Liên lão đạo hoàng hốt nhìn chăm chú ngọn nến ngọn lửa. Đạo Đức Thiên Tôn khai sáng địa tông lúc lưu lại qua một câu giới nói, phúc họa không cửa, duy người tự chịu. Thiện ác chi báo, như bóng với hình, nói tiếng người a ngươi. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, thí chủ cảm thấy cứu người một mạng có phải hay không công đức? Kim Liên lão đạo hỏi, chẳng lẽ không phải? Hứa Thất An hỏi lại, nếu như ngươi cứu được một cái tội ác tày trời người đâu? Hắn vốn nên bị trời phạt lại bởi vì ngươi xuất thủ cứu giúp sống tiếp được tiếp tục làm chuyện ác. Kim Liên lão đạo nhìn Hứa Thất An, đây là làm việc thiện sao? Hứa Thất An trầm ngâm chỉ chốc lát cau mày, nhân tính hay thay đổi, quang ám xen lẫn, không thể bởi vì nhìn thấy qua hắc ám, liền phẫn thế ghen tục chán ghét mà vứt bỏ ánh sáng. Ta không có khả năng tại cứu người trước đó, truy vấn ngọn nguồn đi thăm dò nhân gia đi qua, này không thực tế. Lão đạo sĩ cái eo lặng lẽ dừng lại, ánh mắt thưởng thức cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thí chủ có thể nói ra lời nói này, ta mới chính thức yên tâm đi địa thư phó thác cùng ngươi. Ai, thường nhân hành này nguyên tắc tất nhiên là không sai. Nhưng đối với chúng ta tới nói, đây là đáng sợ nhất nhân quả. Công đức tích lũy càng sâu, nhân quả càng nặng, đạo thủ cả đời đều tại làm việc thiện tích đức giáp trước hắn độ kiếp thất bại, nhân quả phản phệ, rơi vào ma đạo. Cái gọi là vật cực tất phản, chính là này lý. Muốn lấy công đức chứng đạo, liền nhất định phải thừa nhận tương ứng nhân quả. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm thành ma, đây là mỗi một vị địa tông môn nhân đều không thể thoát khỏi số mệnh. Nguyên lai địa tông còn có như vậy bí ẩn, lúc này liền cần nho ra đến giáo dục các ngươi, cái gọi là quân tử công chính trung dung. Đi cực đoan là không thể lâu dài. Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Nếu như ta trên người phúc khí cùng địa tông là có cùng nguồn gốc, ta đây có phải hay không cũng có nhập ma nguy hiểm. Hắn đối với Kim Liên đạo trưởng còn không có móc tim móc phổi tín nhiệm, cố nén không hỏi ra miệng. Thiên nhân hai tông mặc kệ sao? Hứa Thất An mượn cơ hội thăm dò nội tình tin tức. Nói thế nào đều là đạo môn, địa tông có thành tựu ma tai họa ngầm, ngươi cho rằng đồng xuất đạo môn thiên nhân hai tông, liền không có tương tự tai họa ngầm. Kim Liên đạo trưởng cười nhạo một tiếng, lại nói, đây là ta tông chuyện cùng bọn hắn có liên can gì, muốn bọn họ nhiều chuyện. Cho nên thiên nhân hai tông tai họa ngầm là cái gì nha? Một giáp thiên địa hội cũng là giáp trước xuất hiện, này cùng Hứa Thất An tìm đọc tư liệu ăn khớp nhau. Hắn hỏi, người đạo trưởng kia thành lập thiên địa hội, Kim Liên đạo trưởng trầm giọng nói, sát đạo thủ thanh lý môn hộ, địa tông đạo thủ cảnh giới gì? Nhị phẩm, người mau đưa tấm gương lấy về, lão tử thẳng thắn cương nghị, không nhận đồ bố thí. Ngũ quan khắc sâu lão đạo sĩ tựa hồ xem thấu Hứa Thất An nội tâm ý nghĩ, mỉm cười nói. Lão đạo tu công đức hơn 10 năm, đại bản lãnh không có, xem người vẫn là thực chuẩn. Thiên địa hội bên trong, bao quát thí chủ ở bên trong 8 người này, tương lai đều không phải vật trong ao. Các ngươi phân đà ngũ hồ tứ hải, tương lai một ngày nào đó sẽ gặp nhau, sớm đi gia nhập thiên địa hội kết hạ hương hỏa chi tình, tình tương lai thiên kiêu tranh chấp xuất hiện tử thương. Nguyên bản đối với gia nhập thiên địa hội có chút kháng cự Hứa Thất An, bỗng nhiên thay đổi tâm ý, nếu như đúng như lão đạo sĩ nói, thiên địa hội bên trong từng cái đều là nhân tài, là thiên chi kiêu tử, như vậy chính mình xen lẫn trong hội này, khẳng định sẽ có ích lợi. Tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Tốt, Hứa Thất An gật gật đầu, lão đạo sĩ khẽ vuốt cằm, có cần hỗ trợ địa phương, có thể thông qua địa thư hướng ta cầu viện, cũng có thể thông qua địa thư hướng thành viên khác xin giúp đỡ, nếu như bọn họ ở kinh thành. Hỗ trợ lẫn nhau, đây là thiên địa hội thành lập tôn chỉ. Mặt khác địa thư người nắm giữ, lấy địa thư số thứ tự làm tên. Lão đạo sĩ nói xong, hóa thành một đạo khói xanh thoát ra gian phòng, lượn lờ mềm mại trôi hướng phương xa. Âm thần, Hứa Thất An ngồi tại bên cạnh bàn, rót chén trà, đem vừa rồi nói chuyện tại trong đầu phục bàn một lần. Trước mắt xem ra, này vị địa tông cao thủ đối với ta cũng vô ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lão âm tệ bố cục sâu xa, rắn cỏ đường kẽ xám, người vĩnh viễn không cách nào theo mặt ngoài xem thấu bọn họ chân chính mưu đồ. Hắn đem tấm gương tặng cho ta, mượn đà canh nhân chi thủ đối phó đồng môn. Sau đó ngự ông đắc lợi trở thành lớn nhất đến lợi người, chỉ bằng vào điểm ấy đã nói lên lão đạo sĩ là cái lão ngân tệ. Nhưng là không sợ Hứa Thất An ở phương diện này có sung túc kinh nghiệm, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào vì chính mình để đường rút lui. Có thể đối phó lão âm tể, chỉ có lão âm tể. Ngụy Uyên, này vị đại hoạn quan học phú ngũ xe có thể chỉ quốc có thể thống quân, có thể bị đương kim thánh thượng nâng đỡ đến vị trí này, đến ngăn chặn bách quan. Đủ để chứng minh cái này người thủ đoạn phi phàm, nghĩ ở kinh thành hỗn, ta nhất định phải ôm lấy căn này đùi. Hứa Thất An hạ quyết tâm về sau, liền không hoảng hốt. Hắn cầm lấy bàn trên, địa thư, mảnh vỡ, ý thức đắm chìm trong đó. Hỗn độn lần nữa tràn ngập trước mắt là kính bên trong thế giới, tối tăm mờ mịt trong hỗn độn lơ lửng 8 cái điểm sáng, bên trong một cái sáng ngời nhất. Số 6, Hứa Thất An dần dần thắp sáng vầng sáng, sau đó rời khỏi hỗn độn thế giới. Hắn lấy chỉ viết thay, tại mặt kính viết, mọi người tốt ta là người mới một viên, mời chiếu cố nhiều. Hồi lâu không ai đáp lại, có điểm xấu hổ, Hứa Thất An một lần nữa đưa vào tin tức. Chư vị tại hạ Trần Cận Nam, mời nhiều chỉ giáo, Lục Trần huynh ta thông qua địa thư liên lạc đạo trưởng, theo Kim Liên đạo trưởng nơi biết được đại khái, đa tạ ngươi trợ đạo trưởng hóa giải nơi đây nguy cơ tam, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Việc rất nhỏ, ngày đó hắn cùng Từ Liên đạo sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, khắp nơi biểu hiện được ngây thơ, cảnh giới rõ ràng là không cao. Thế nhưng lại có thể giúp Kim Liên đạo trưởng đánh chết Từ Liên, đoạt lại cửu hào địa thư. Cái này số 3, hắn khả năng bản thân thực lực không mạnh nhưng bối cảnh thâm bất khả chắc. Số 6 thấy số 3 trả lời mây trôi nước chảy, nội tâm âm thầm suy đoán. Lúc này, Hứa Thất An trông thấy mặt kính phát tới một vị khác thành viên văn tự tin tức. Nhị ta gần nhất không có chú ý địa thư đưa tin, xảy ra chuyện gì? Cách chương.